Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 569, bảo phá tòa nhà chọc trời. 4. Vì phòng ngừa Moriya Teiji khi làm ra cái gì chuyện điên cuồng tình. Cảnh sát một đường đều kéo báo động, rất nhanh liền tới Moriya Teiji nhà. Mặc dù biết Moriya Teiji là cái này mọi chuyện thủ phạm, nhưng cảnh sát không thừa nhận cũng không được. Khiếu thẩm mỹ của Moriya Teiji xem đích xác rất không tệ. Ít nhất phòng ốc của hắn phi thường mỹ quan, mặc dù không là phi thường hào hoa, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác thư thích. Không biết các vị đại giá quang lâm có cái gì chỉ giáo sao? Ta có thể không nhớ chính mình tối hôm nay có triệu mở yến hội. Nhìn thấy cảnh sát sau, Moriya Teiji không có bối rối chút nào. Đối với kế hoạch của mình họa hắn phi thường có tự tin. Trừ phi là chính hắn nhận tội, nếu không lấy các cảnh sát xử lý án kiện phương thức, tuyệt đối không có khả năng tìm được bất kỳ có thể chứng minh hắn phạm tội chứng cứ. Moriya tiên sinh, ngươi bởi vì dính líu mấy lần vụ án nổ bom cùng vụ án phóng hỏa, cùng với nguy hại công cộng trật tự tội bị dẫn độ. Xin lỗi, ta hoàn toàn không biết các ngươi đang nói cái gì. Cảnh sát tiên sinh, tại các ngươi nói ta phạm tội trước có thể lấy ra chứng cứ sao? Chứng cứ? Moriya tiên sinh, ngươi chẳng lẽ cho là tự mình làm thiên y vô phùng chứ? Ngươi đưa đứa bé phi cơ kia mô hình là chuyên nghiệp. Mỗi một cái mô hình đều không giống nhau, cho nên chỉ cần lật nhìn một chút mua ghi chép liền có thể tìm được là ai mua. Nghe được lời của thanh tra Megiwa sau, sắc mặt của Moriya Teiji lúc này biến đến có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, vốn là dự định mua một cái khá một chút máy bay có thể mang động quả bom phi hành. Kết quả lại có thể thành chính mình bị bắt nguyên nhân. À, đây chính là cái gọi là thông minh khóa bị thông minh lầm đi. Sớm biết ta liền đưa cho bọn họ một chiếc thông thường điều khiển từ xa xe hơi rồi. Còn, nghe được lời của Moriya Teiji sau, thanh tra Megiwa cũng là vui mừng. Trực tiếp đối thủ hạ nháy mắt, để cho người đem Moriya Teiji còng lại. Thông qua máy bay mô hình tìm tới Moriya Teiji cái gì dĩ nhiên là giả biên. Dù sao cái nào mô hình đang nổ bên dưới toàn bộ đều hóa thành bụi trần. Coi như tìm tới mấy cơ phận cũng không thể chứng minh số thứ tự. Hắn chỉ là muốn gạt một cái Moriya Teiji mà thôi. Kết quả không nghĩ tới Moriya Teiji lại có thể trực tiếp thừa nhận. Tất cả chớ động. Bất quá ngay tại cảnh sát chuẩn bị tiến lên bắt lấy Moriya Teiji, Moriya Teiji lại từ trong lòng ngực móc ra một viên hình dáng kỳ lạ bật lửa. Đông dương thuốc nổ trong kho thuốc nổ nhiều vô cùng, trừ đã lắp đặt những thứ kia ở ngoài còn có thật nhiều. Các ngươi cảm thấy những thứ kia thuốc nổ hiện tại đang ở đâu vậy? Cái, đám người thanh tra Megiwa sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ trong nháy mắt liền hiểu ý của Moriya Teiji. Còn lại những thứ kia thuốc nổ toàn bộ đều tại nhà của hắn bên trong. Mặc dù đông dương thuốc nổ trong kho thuốc nổ cũng không phải là mạnh thuốc nổ, nhưng nổ tung lên uy lực cũng đồng dạng không nhỏ. Ít nhất đưa bọn họ tất cả đều đưa lên thiên vẫn là có thể. Nhìn cái này trong tay Moriya Teiji trang bị kíp nổ, đám người thanh tra Megiwa sắc mặt đều có chút khó coi. Thúc thúc, người xác định trong tay mình trang bị kíp nổ chính giữa có pin sao? Đoàn người đang đối diện, Conan từ một bên đi ra. Trong tay hắn đang cầm lấy hai quả pin. Thấy được trong tay Conan pin sau, Moriya Teiji mặt liền biến sắc. Lập tức kiểm tra lại trong tay trang bị kíp nổ. Nhưng thực tế chính là thực tế. Bên trong pin cũng sớm đã bị Conan lấy ra ngoài. Thấy vậy, đám người thanh tra Megiwa liếc nhau một cái, trực tiếp nhào tới, thành công chế phục Moriya Teiji. Shinichi Chan từng nói, người bình thường thích dùng tinh tế diêm quẹt hút thuốc, Cho nên cái bật lửa cái gì tuyệt đối không có khả năng sẽ chuẩn bị. Cho nên cái này bật lửa rất có thể cũng là trang bị kíp nổ. Cho nên ta liền đem pin đã lấy ra. Ừ, Kudo Shinichi không phải là ở nước ngoài sao? Hắn là làm sao biết Moriya tiên sinh thói quen? A ha ha, có thể là bởi vì lúc trước Shinichi-chan cùng Moriya tiên sinh tiếp xúc đi. Hừ, tên khốn kia, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ hắn. Nếu như không phải là lời của hắn, thành phố Nishitama hiện tại cũng đã dựa theo ta hoạch định bắt đầu kiến tạo. Nghe được Conan cùng cảnh sát đối thoại, Moriya Taiji lúc này hừ lạnh một tiếng. Nghe được lời của hắn sau, Conan cũng biết người này vì sao lại tìm tới chính mình. Bởi vì hắn đem thành phố Nishitama thị trưởng đưa vào ngục giam. Cho nên thành phố dài hơn nhiều hoạch định đều bị hủy bỏ. Moriya Taiji mới thành phố Nishitama xây dựng kế hoạch tự nhiên cũng ở trong đó. Bởi vì tâm huyết của mình trôi theo dòng nước, cho nên hắn mới đối với chính mình ghi hận trong lòng. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, đối với Moriya Taiji loại này cố chấp người, Conan cũng có chút hết ý kiến. Hắn cảm giác chính mình hơi có chút hiểu được. Tại sao Mori Kogoro cùng Kisaki Eri cũng không muốn để cho Ran cùng với chính mình rồi? Dù sao trinh thám luôn là sẽ ở trong lúc vô ý đắc tội một ít người. Là tốt rồi, giống như Moriya Taiji. Một lần này Moriya Taiji bị bắt, nhưng là lần kế đáng ghét đây. Hơn nữa hắn bây giờ cùng đắc tội một cái khủng bố tổ chức quần áo đen. Tại trong nháy mắt như vậy, Conan đột nhiên cảm giác dường như đem Ran nhường cho Chiya mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Sau đó, hắn liền nghĩ tới cá tính Chiya, lập tức đem ý nghĩ này quăng sau ót. Ran là của ta, tuyệt đối không thể nhường, để cho tên khốn kia. Ha ha, ngươi cái tên này, cười cái gì? Nhìn cái này đột nhiên cười lên Moriya Taiji. Tất cả mọi người có loại gan cảm giác không tốt. Mặc dù các ngươi bắt được ta, nhưng thời gian đã đến. Thời gian đã đến, có ý gì? Ta trước 20 tuổi thiết kế kiến trúc, còn có một cái nhà. Tại trong phòng cất giữ trên mặt tường nhanh chóng quan sát một chút sau, Conan rất nhanh liền phát hiện Moriya Taiji trước 20 tuổi thiết kế mặt khác một vật kiến trúc. Cao ốc Baker, đó là một khu nhà tính tổng hợp thương trường. Không chỉ có mua đồ địa phương, còn có đủ loại cơ sở giải trí. Nếu như đem cái nào xây nổ hư mà nói tổn thất so tiêu hát tô hình cái vòng tuyến còn nghiêm trọng hơn. Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt tất cả mọi người đều biến thành trở nên được ngăn hồ sơ khó coi. Cái này cũng không tính được hoàn mỹ cân đối kiến trúc sao? Không sai, những thứ kia hỗn đản đáng chết. Lại còn nói bởi vì bọt kinh tế cho nên kinh phí không đủ, cho nên không có biện pháp xây dựng xuống đi rồi. Nếu là tàn thứ phẩm mà nói vậy dứt khoát liền để hắn không muốn tồn tại tốt rồi. Người điên, triệt đầu triệt đuôi người điên chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.